Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Chương 288. Hổ nữ Betty. Aaron theo một mặt bất đắc dĩ thêm khô giáo thêm bực bội Ross tướng quân rơi xuống xe bọc thép. Liền nhìn thấy một vị rất có thành thục phong vận tài trí nữ tử ngăn ở trước xe. Dưng dưng hai mắt bên trong lộ ra bất đắc dĩ, uất ức, cùng oán hận, càng nhiều nhưng vẫn là bất lực cùng cầu khẩn. Cha, van cầu ngươi dừng tay, không muốn làm như thế, không muốn. Tên này mỹ mạo thiếu phụ vừa thấy được Ross tướng quân xuống xe, liền vọt tới trước mặt hắn, cơ hồ là chim quyên khắp huyết cầu khẩn nói. Ross tướng quân cũng là trực tiếp bắt lại mỹ mạo thiếu phụ hai tay. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát nhẹ dạy dỗ. Người căn bản là không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Bây giờ lập tức đứng ở một bên đi. Betty, Aaron cũng không quản mọi người chung quanh đều là hơi có vẻ lúng túng đem đầu hơi rời đi chỗ khác hoặc là thấp kém. Ở một bên cùng xem kịch. Có chút hăng hái mà nhìn trước mắt một màn. Trong lòng tự nhủ vị này chính là Bruce Banner tiến sĩ bạn gái trước. Betty Ross tiến sĩ đi. Vị này Mỹ thiếu phụ. Cũng là một vị vật lý học thiên tài. Cùng Bruce Banner không chỉ là đã từng tình lữ. Càng là đã từng công việc đồng bạn. Bản thân đều đến nói chuyện cưới gả trình độ. Lại bởi vì Banner tiến sĩ biến thành hầu thử nghiệm. Một cái bạo tẩu, một cái trọng thương, như vậy mỗi người một nơi, cũng coi là tạo hóa trêu ngươi. Đương nhiên, nói nhà khoa học chính mình làm cũng được. Vị này Betty Ross tại truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong ngay tại The Incredible Hulk kịch bản. Bên trong xuất hiện qua, nhưng ở anime tác phẩm bên trong có không ít phần diễn. Về sau hoàn thành Red Sea Hulk. Vị này Ross tướng quân nữ nhi, đối với Banner tiến sĩ có nhiều sâu tình cảm. Banner tiến sĩ một trở về, lập tức liền không nói hai lời vứt xuống hiện bạn trai. Nghĩa vô phản cố viện trợ Banner tiến sĩ. Banner tiến sĩ hành tung, chính là không có lựa chọn tha thứ Betty phẫn nộ hiện bạn trai cho Ross tướng quân đánh cho báo cáo. Nhỏ, sau đó liền có hiện tại một màn này. Ross tướng quân thuyết giáo Betty hai câu, gặp nàng không ngừng, lập tức gọi hai cái binh sĩ cùng đối đãi tù phạm. Mang lấy Betty hai đầu cánh tay cho nàng khống chế lại. Aaron âm thầm oán thầm, nhà ai cha ruột nhìn con gái ruột không được cùng nhỏ áo bông. Cùng khối bảo giống như che chở a, lão đầu nhi này làm sao cùng răn dậy bất tranh khí nhi tử. Cái này sợ không phải liền không có cho là khuê nữ đến nuôi à. Ân, dạng này Ross tướng quân là Betty nhược nam Ross cha ruột thân phận liền có giải thích hợp lý. Nếu không, lão la, sát vách họ gì à. Aaron một mặt cười tủm tỉm xem náo nhiệt. Sau đó bắt đầu gửi nhắn tin. Bởi vì mới một lần cuối cùng trò chuyện, đã thấy Ross tướng quân không nhịn được muốn sờ súng. Aaron trong lòng tự nhủ đừng có lại thật cho khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Mọi thứ lưu một tuyến, sau này giống như gặp, không sai biệt lắm được. Ha ha, đại binh, easy, cái này thế nhưng là vị nữ sĩ. Aaron gặp hai cái đại binh không có chút nào thương tiếc chi ý. Betty Ross càng giãy giụa, hai cái đại binh liền càng dùng sức siết chặt lấy, giữ lấy cánh tay của nàng. Không khỏi mở miệng khuyên một câu, đại binh nhóm mặc dù đều rất dính nhau Aaron, nhưng Aaron cũng không can thiệp vào, cứ như vậy một mặt xem kịch xem náo nhiệt chế giễu biểu lộ. Đại binh nhóm cũng biết vấn đề này nói thì dễ mà nghe thì khó. Không khỏi thấp giọng nói một câu, nữ sĩ, xin đừng để chúng ta khó làm. Betty Ross cũng là nhất thời lửa công tâm, lúc này có người ngắt lời. Cũng liền không lộn xộn, hiếu kỳ nhìn thoáng qua Aaron cái này cùng nơi này họa phong không hợp đồ vét giày ra đại nam hài. Có chút kỳ quái thân phận của Aaron, nhưng cũng không hỏi nhiều. sau đó liền quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Trong ánh mắt toát ra thần sắc lo lắng, không đề cập tới nào đó xem náo nhiệt không chê sự tình lớn xuyên Việt giả mở não động. Não bổ Ross tướng quân quê nhà quan hệ, Ross tướng quân vừa vặn ý chí sắt đá để binh sĩ khống chế lại nữ nhi của hắn. Chỉ nghe thấy phó quan của hắn hô, tướng quân, phát hiện mục tiêu, ngay tại cái kia tòa nhà kiến trúc cầu vượt bên trong. Ngoặc kép, tất cả mọi người thuận Ross tướng quân phó quan chỉ dẫn quan sát. Quả nhiên thấy mặt cỏ đối diện lầu dạy học, hai tòa nhà kiến trúc ở giữa pha lê màn tường cao khung trong thông đạo. Một tên tóc quan nam tử phi tốc di chuyển lấy hai chân, lại chỉ chạy nửa cái thông đạo khoảng cách liền ngừng lại. Không muốn cùng mục tiêu tiếp xúc, không muốn tiếp xúc, Ross tướng quân cầm lấy đối với giảng khí cao giọng quát. Chúng ta đem mục tiêu khốn trụ. Ross tướng quân trong tay đối với giảng khí lập tức chuyển tới đáp lời. Ngoặc kép, xê đội, bọc đánh, đánh trước hai phát lựu hơi cay. Ross tướng quân trầm giọng quát. Khóa chặt song mi, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Aaron lúc này đều nín thở, nhìn chăm chú Bruce Banner tiến sĩ phương hướng. Đại danh đỉnh đỉnh hao liền muốn đi ra sao? Bruce, ngay tại cái này khẩn trương nhất trước mắt, Betty nhìn thấy bọc đánh binh sĩ từ phía dưới đánh hai phát bom cay. Lần nữa nhịn không được nóng nảy trong lòng, một tiếng vội vàng kêu gọi, thừa dịp hai tên đại binh lực chú ý chuyển di cơ hội. Một thanh vùng thoát khỏi đại binh cánh tay chạy ra ngoài. Betty, người tới ngăn lại nàng. Ross tướng quân một mặt, ta làm sao sinh như thế cái đồ không có chí tiến thủ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Cao giọng quát, hai tên phụ trách coi chừng Betty đại binh vội vàng một mặt xấu hổ liền xông ra ngoài. Lại bị một đạo đồ vét dày ra thân hình chạy ở phía trước. Aaron cũng cảm thấy vị này Betty Ross tiến sĩ có chút làm việc bất động đầu óc. Coi như không biết hao tồn tại. Tốt xấu cũng nhìn xem đây là trường hợp nào a? Trên trăm tên súng ống đầy đủ binh sĩ bao vây nơi này. Cứ như vậy không quan tâm thô bạo đi qua. Xin nhờ, ngươi còn không phải Red Xe Hao đâu. Cái này đau thương không có mắt. Vạn nhất bị đạn lạc làm bị thương. Hao không được điên a. Ai biết cái này cái gì phiên bản Hao? Là trong phim ảnh cái kia cố định thực lực, vẫn là càng phẫn nộ càng cường đại, lực lượng vô thượng hạn phiên bản, thật muốn đụng tới cái kia có thể treo lên đánh Black Bolt. Mr. Fantastic, Doctor Strange, có thể cùng 1 triệu hàng tinh năng lượng, Senchi PK bất phân thắng bại xanh lá thương. Cũng mẹ nó khác chờ vũ trụ kế hoạch hóa gia đình tím chủ nhiệm đến bóp búng tay. Hôm nay liền đều ở chỗ này đi. Không nói những cái khác. Chỉ vì đầu này, Betty Ross cũng nhất định phải không bị thương chút nào a. Aaron tam đại bước liền đuổi kịp Betty. Một thanh liền ôm eo của nàng. Nhẹ giọng khuyên nhủ. Ross nữ sĩ, phía trước rất nguy hiểm. Tất cả đều là súng ống đầy đủ binh sĩ, vẫn là không muốn đi qua đi. Aaron nói chuyện có cái dừng lại, cũng là Betty Ross cảm giác bị ngừng lại thân hình, trở tay chính là một khuỷu tay, để Aaron cảm thán vị đại tỷ này thật sự là hổ một bút. Người đây liền không thể nói Ross tướng quân gia giáo không thành công. Cái này tiểu bạo tính tình tuyệt đối là Ross tướng quân lão đầu tử kia bồi dưỡng ra được. May Aaron cao hơn Betty Ross một cái đầu, đổi vừa rồi cái kia binh ca ca, cái mũi liền lệch ra, cái này hung ác một khuỷu tay cũng chỉ là khuỷu tay tại Aaron trên ngực. Bị Aaron nhẹ nhàng linh hoạt hóa giải lực đạo, nhẹ nhàng kéo lấy nàng đi trở về. Thế nhưng là, Bruce hắn, thả ta ra có được hay không? Có lẽ là Aaron hai lần nhẹ lời khuyên bảo. Thái độ rất tốt, cũng không giống đại binh động tác thô bạo như vậy. Mặc dù là ngăn cản nàng, lại nửa điểm không có để nàng cảm thấy khó chịu, lại tăng thêm rất có thể soát mặt, nhất là làm sao dãy rủa đều vô dụng, cũng liền cầu khẩn nói, Ross tướng quân là nghĩ bắt giữ, không có nguy hiểm tính mạng, người đi qua ngược lại có thể sẽ phát sinh không tốt tình huống. Aaron nhẹ lời khuyên can đến, ánh mắt vẫn là nhìn chăm chú Banner tiến sĩ phương hướng. Giống, Betty Ross còn muốn lại nói, chỉ nghe thấy một tiếng tựa như dạp chiếu phim bên trong quái thú đinh tai nhức óc cuồng hống. Ngay sau đó, oanh, một tiếng, cao khung thông đạo pha lê màn tường ứng thanh mà nát. Một đạo cực lớn màu xanh lá thân hình, từ trong khói dày đặc hiện thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.